Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, thần toán. Canh 3. Cuối cùng, điện thoại bên kia có vẻ như thỏa hiệp, mấy võ giả kia điện thoại chợt vang lên, đều lui đi, đám người lúc này mới nhìn thấy xa xa đứng đấy, khiêng một thanh đại đao. Chính bày ra một bộ trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng đầu người uy mãnh tư thế Tả Tiểu Đa. Mấy người lập tức hoan hô xông lại. Tả lão đại, người lưỡi búa này thật sự là đẹp mắt. Vạn Lý Tú, lưỡi búa này quả nhiên là uy phong. Lòng Vũ Sinh, lão đại lấy lưỡi búa làm binh khí. Chẳng lẽ là dự định mô phỏng trong truyền thuyết khai thiên tích địa thần khí? Bàn cổ phủ A, Lý Thành Long. Lưỡi búa rất lớn, Lý Trường Minh, lưỡi búa lớn, Dư Mạc Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khuôn mặt thành đáy nồi. Các ngươi từng cái cho lão tử nhìn kỹ một chút, đây là lưỡi búa sao? Vừa rồi bày ra như vậy uy mãnh tư thế thế mà mới có người nhìn thấy. Quá khó chịu, đang khi nói chuyện càng giận không chỗ phát tiết, đem chuôi kia đại đao từ đầu vai chuyển xuống tới, phù một tiếng chú trên mặt đất. Bàn tay chuôi đao, lỗ mũi phun khí thô. Đây là lưỡi búa. Năm người phát hiện đại lục mới đồng dạng kêu lên. Không phải lưỡi búa, chẳng lẽ lại hay là đao? Cái gì gọi là chẳng lẽ? Đây vốn chính là đao. Chính là sống đao tăng thêm chút. Lưỡi đao ngắn chút, chuôi đao dài quá chút. Làm sao còn không phải đao? Tả Tiểu Đa càng nói càng cảm giác khí muộn. Đao cùng lưỡi búa rõ ràng khác biệt rất lớn. Có khó như vậy phân biệt à? Lại nói, Niệm Niệm Miêu nói, đây là đao. Cô lậu quả văn, cô lậu quả văn, thật là chưa thấy qua khoảng chừng 2 trường độ dày sống đao. Chấm ngoặc kép, 5 người đều là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ đây thật là đao? Bất kể như thế nào, đám người cuối cùng là tập hợp hoàn tất. Xuất phát. Tả lão đại ra lệnh một tiếng, nâng lên đại đao, một ngựa đi đầu, một đường hướng bắc mà đi, ra khỏi thành giờ khắc này. Tả Tiểu Đa chuyên môn nhìn xuống thời gian vừa vặn 5 giờ 59, may mắn, đảo lại chính là chí tôn số. Một đoàn người ra khỏi thành đằng sau, cấp tốc sắp rời động tốc độ triển khai, dọc theo đại lộ hướng phía trước một hơi phi bôn 50 cây số. Sau đó rẽ ngang quẹo vào tiểu đạo, chỉ là đi lên phía trước ra bất quá 10 mấy cây số. Liền triệt để tiến nhập nguyên thủy hoang nguyên hoàn cảnh bên trong. Đập vào mắt đi tới, đầy rẫy đều là cây cối che trời. Hình thù kỳ quái, ngay cả phổ thông cỏ xanh, cũng đều có mấy người độ cao. Khỏe mạnh dị thường, càng đi về phía trước một lát, đã đi tới bình chướng giới hạn. Tả Tiểu Đa xuất ra trường học phối phát ngọc phù, chậm rãi dán lên bình chướng trong suốt phía trên, lập tức liền cảm thấy một trận cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ. Trước mặt bình chướng lặng yên xuất hiện một đạo chỉ cho một người ra vào lỗ hổng. Lý Trường Minh cái thứ nhất, Lòng Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, nhanh, ra ngoài. Tả Tiểu Đa cái cuối cùng ra ngoài, lập tức đem ngọc phù thu hồi. Nhưng gặp sau lưng bình chướng ngay tại chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Đây chính là toàn bộ Phượng Hoàng Thành bình chướng. Có lớp bình phong này tồn tại, thiên ngoại lưu tinh liền nện không vào Phượng Hoàng Thành. Chỉ có thể ở dư lực tiêu tận sau khi trượt xuống trong đồng hoang. 6 người bên này vừa mới ra ngoài, thấy đều là thê thảm cảnh tượng. Trước mặt có mấy người cao sinh trưởng tốt cỏ dại, cũng có thật nhiều bị lưu tinh nện đến ngã 7 đồ 8 đại thụ. Đầy rẫy đều là cong vẹo, tuyệt đại đa số cây cối đều là gốc có mấy người ôm hết lớn như vậy đại thụ. Nhưng thân cành tán cây đã sớm bị nện đến rối tinh rối mù. Ánh mắt chiếu tới, sửng sốt không nhìn thấy một gốc hoàn chỉnh cây cối. Nơi này hoang vu thê thảm, hiển nhiên thật to vượt ra khỏi Tả Tiểu Đa đám người cơ bản nhận biết. Thật nên để trong thành người đều đi ra nhìn xem, nếu là không có cường giả bảo hộ, cái này Phượng Hoàng Thành lại biến thành bộ dáng gì? Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở thật dài, chỉ là chênh lệch không đến 100 cây số khoảng cách. Trong thành Ca Vũ thăng bình ngợp trong vàng son. Ngoài thành lại là thế giới tận thế cảnh tượng a. Chấm ngoặc kép, người lại tới. Vạn Lý Tú bất mãn nói. Võ giả tu luyện xuất sinh nhập tử. Không phải là vì bảo hộ bên trong Ca Vũ thăng bình sao? Về phần ngợp trong vàng son. Cũng bất quá là xã hội phát triển tất nhiên sản phẩm. Đây là bất kỳ triều đại nào đều không thể tránh khỏi tình huống. Nếu vì những này mà phẫn nộ. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú chân thành nói. Lý Thành Long, người sẽ chỉ tức chết chính mình mà thôi. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Nói, Vạn Lý Tú nói không sai. Thũng thũng, vấn đề này đừng nói là ngươi bây giờ. Dù là tương lai ngươi coi thế giới chi vương. Đồng dạng không giải quyết được. Lý Thành Long dầu dĩ nói. Ta biết, nhưng ta chính là nhịn không được khí muộn. Lập tức đột nhiên đỏ mặt tía tai. Đừng gọi ta thũng thũng. Được rồi, thũng thũng. Năm người cùng một chỗ đáp ứng. Lý Trường Long nhe răng trợn mắt. Hắn hiện tại phi thường muốn cắn người. Nhưng là đối mặt năm người lại là chết sống cũng không dám. Lần đầu tiến hành nhiệm vụ lịch luyện 6 người tại trong bụi cỏ mới chỉ đi tới hơn 100 mét. Đi ở trước nhất Tà Tiểu Đa liền đã cầm ra tới 15-16 con rắn độc. Cánh đồng hoang vu này bên trong, nhất là trong bụi cỏ rắn độc số lượng, quả thực là kinh người đến cực điểm. Loại rắn này có thu về giá trị A. Tà Tiểu Đa nắm lấy rắn độc, nhìn xem tam giác giữ tợn đầu rắn. Nói, có thể đổi lấy điểm cống hiến A. Liên quan tới dược liệu gì linh dược hung thú tinh thú cái gì? Tả Tiểu Đa nửa điểm đều không có nhớ. Có Lý Thành Long tại. Còn cần tả lão đại động não. Đây chẳng phải là để Lý Thành Long không dùng rồi hả? Có. Lý Thành Long rộng lượng tri thức dự trữ. Cùng đã gặp qua là không quên được năng lực tại này sẽ phát huy cự tác dụng quá lớn. Rắn độc nọc độc có thể tinh luyện thu về. 10. Không không không con rắn độc nọc độc, thành công tinh luyện sau có thể đổi lấy đến một cái điểm cống hiến. Ân, nơi này 10, không không không con rắn điều kiện tiên quyết là muốn cùng một loại rắn độc mới được. Tả lão đại trong tay ngươi những này, không xuống 5-6 chủng nhiều. Nếu như muốn thu lấy nói, cần phân biệt xử lý. Ta dựa vào, tinh luyện 10. Không không không đầu cùng loại rắn độc mới có thể đổi một chút điểm cống hiến. Nói đùa sao? Ném. Mặc dù một mực thờ phụng chân muỗi cũng là thịt. Nhưng là tả lão đại cũng không phải tất cả chân muỗi đều muốn. Cách đó không xa bụi cỏ run run. Mấy người chui ra. Các người cũng tới. Ngoài ý muốn gặp mặt lại là cùng lớp Triệu Trường Quân một đội người. Các ngươi sớm như vậy a, Long Vũ Sinh kêu một tiếng. Chúng ta cũng là vừa tới. Đi a, Triệu Trường Quân phất phất tay. Ném một câu. Tả lão đại, người lưỡi búa này không tệ a. Uy mãnh bá khí. Tả Tiểu Đa, ngoặc kép, cái này mẹ nó là đao. Đao, hướng phía trước lại đi tới 400-500 mét khoảng cách. Lại gặp một cái khác nửa chín người. Bạch băng băng, nha. Tả lão đại, ngài lưỡi búa này không sai. Đủ đại khí, Tả Tiểu Đa đã vô lực đậu đen rau muống. Đám người này con mắt, đều là mù sao. Long Vũ Sinh bọn người nhớ tới Tả Tiểu Đa lời thề son sắt niệm niệm lải nhải. Đây là đao. Đây là đao. Từng cái nhịn không được cười đến toàn thân run rẩy. Hết sức vui mừng. Một bên khác, Triệu Trường Quân tiểu đội. Lão đại. Chúng ta chờ chút muốn hướng bên nào đi. Tả Tiểu Đa hôm qua cho nhóm tấm kia mẩu giấy. Người đã nhìn a, cụ thể phương hướng như thế nào? Triệu Trường Quân nói, ta còn không có nhìn đâu. Bất quá ta dự định, chúng ta bây giờ bắt đầu chuyển hướng. Không còn đi về phía trước. Hướng phương hướng Tây Bắc nghiêng cắm đi vào. Sau khi tiến vào liền nhìn tờ giấy. Nếu là Tả Tiểu Đa ngay cả cái này cũng có thể coi là đi ra mà nói. Vậy hắn chính là thật là có bản lĩnh. Đại bản sự, chúng ta về sau phải nhiều hơn hướng hắn xin mời ích. Nhưng mà, nếu là tính toán không chuẩn, cái kia giảng không được nói không dạy nổi. Khẳng định sẽ tìm hắn muốn 500 nguyên tinh nguyên tệ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, 6 người thuận phương hướng Tây Bắc nghiêng cắm đi vào. Dọc theo con đường này thu hoạch mặc dù không phong, lại chưa gặp cái gì đại hiểm ngăn. Cho đến lúc nghỉ ngơi khác, Triệu Trường Quân có đem mặt khác 5 người tề tựu tới. Tới, cùng một chỗ nhìn xem Tả đại sư lời bình luận. Đến cùng chuẩn là không cho phép. Nói đi đem tờ giấy lấy ra vê mở. 6 người đồng thời đụng lên đầu xem xét. Dựng mắt chi giây lát. 6 người tập thể trợn to tròng mắt. Nửa đường chính bắc, ngược lại tây bắc, có chút thu hoạch, an toàn. 6 người hai mặt nhìn nhau. Nhịn không được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, nghiêu a, thực nghiêu a, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Bạch Băng Băng bọn người. Đồng dạng đang nghỉ ngơi. Mệt chết, nhanh nghỉ ngơi. 6 cái nữ hài tử tuyển sạch sẽ địa phương. Ngồi thành một vòng. Ai, Băng Băng, chúng ta thế nhưng là vòng vo nhiều lần phương hướng. Cái kia Tả tiểu đa không phải nói tính không cho phép trả lại tiền a. Còn không tranh thủ thời gian nhìn xem. Nói đáy lòng nói, ta là không tin hắn thật có loại thần thông này. Bạch Băng Băng hừ một tiếng. Nói, mọi người đồng học một trận. Làm gì như vậy tích cực. Còn có thể thật làm cho người ta trả lại tiền a, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, các nữ hài yêu kiều cười đứng lên. Đương nhiên không thể để cho Băng Băng xuân tâm đối tượng trả lại tiền a. Chúng ta hiện tại chính là muốn nhìn một chút hắn đến cùng nói đúng không có. Có lẽ người ta thật thần thông quảng đại. Một câu nói chúng đâu. Bạch Băng Băng sắc mặt ửng đỏ. Hừ một tiếng nói. Từng cái lắm mồm. Nói hưu nói vượn. Hừ. Mở ra tờ giấy. 6 viên cái đầu nhỏ cùng một chỗ đưa qua đến. Một người trong đó nói. Không phải là mượn cơ hội này viết thư tình a. A. Ta sát. Một tiếng ngoài ý muốn sau khi 6 cái nữ hài tử cùng nhau lâm vào ngây người như phỗng trạng thái. Chỉ gặp trên tờ giấy kia rõ ràng viết, nửa đường chính bắc ngoặt hướng tây, không thu hoạch được gì chuyển tây bắc, giải rác thu hoạch tâm không đủ, lại hướng chính bắc có chỗ. Đây cũng quá chuẩn đi. Chấm ngoặc kép, một cái nữ hài tử miệng mở rộng nói không ra lời. Chân chính một điểm không sai a. Cái này. Chúng ta đúng vậy chính là trước hướng tây. Cái gì thu hoạch cũng không có mới chuyển phương hướng tây bắc. Sau đó hay là bởi vì đoạt được quá ít, lại ngoặt trở về hướng chính bắc. Chấm ngoặc kép, 6 cái nữ hài tử nhìn xem mình bây giờ vị trí chính vị tại Phượng Hoàng Thành hướng chính bắc. Chỉ cảm thấy nhóm người mình cái đầu nhỏ hạt dưa đều là mộc mộc. Trên thế giới này, vậy mà thật sự có người thần kỳ như vậy. Thật lợi hại, đây thật là thần thông quảng đại, thông thần chi năng a. Bên trong một cái thiếu nữ đột nhiên nói, Băng Băng, người nhưng phải sức lực a. Cái này Tả tiểu đa chính là thật to tiềm lực a. Nhất định phải cầm xuống a. Chính là, nhất định phải cầm xuống a. Không tệ, trải qua ngày hôm qua lần thứ nhất tiếp xúc, người đã so mặt khác yêu diễm tiện hóa chiếm rất nhiều tiên cơ. Tuyệt đối không nên buông tha. Bỏ qua nhưng là không còn. Bạch Băng Băng trên khuôn mặt hiện thực lộ ra một phần kiêu ngạo. Đi theo vừa khổ buồn bực nói. Hắn hiện tại đối với ta như tị xà hạt. Lại nói lúc này mới quen ngày đầu tiên đâu. Chấm ngoặc kép, ngày đầu tiên thế nào? Liền ngày đầu tiên mới là duyên phận đâu. Đây là trời ban lương duyên. Người có thể nhất định phải lên tâm a. Tiềm lực như vậy cỗ không phải có thể tùy tiện gặp phải. Trong trường học này yêu diễm tiện hóa nhiều như vậy. Người sơ ý một chút. Khối này thịt ngon coi như đã rơi vào trong miệng người khác a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.